Chương 338, thần liên giáo người tới phần một tiềm lực vô hạn, phát triển lạc hậu, đây là Trần Xuyên với cái thế giới này cảm giác. Nghĩ hắn ở kiếp trước, cá nhân lực lượng quá nhỏ bé, thế nhưng tại loại này tình huống phía dưới, xã hội lại đều có thể phát triển đến loại kia kinh người hiện đại hóa phồn hoa mức độ, mà thế giới này, đủ loại tu hành thuật pháp, người càng là có thể đạt đến trường sinh cửu thị, hủy thiên diệt địa giống như thần ma mức độ, thế nhưng chỉnh thể xã hội tình huống phát triển lại cùng hắn ở kiếp trước cổ đại, lạc hậu xã hội giống như đúc. Phần lớn người còn đang vì ấm no phát sầu, đây không phải phát triển lạc hậu là cái gì. Nếu như thế giới này có thể như hắn ở kiếp trước như vậy kẻ thống trị dẫn dắt tất cả mọi người tận sức tại phát triển đi lên hiện đại hóa con đường, mà không phải cả ngày ngươi tranh ta đoạt, chém chém giết giết, đem tu hành cùng khoa học nghiên cứu đem kết hợp, đem cá nhân lực lượng dùng cho nghiên cứu phát triển. Thiết tưởng một cái, nếu như là loại tình huống kia, thế giới này có thể phát triển tới trình độ nào? Đem một cái cá nhân lực lượng có thể đạt đến thần ma cấp độ tiên ma thế giới đi lên khoa học phát triển con đường lúc, có thể bộc phát ra cỡ nào hào quang óng ánh. Lấy khoa học nghiên cứu thái độ, lấy tích cực thăm dò tinh thần, đem tu hành cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, đem cá nhân lực lượng cùng nghiên cứu kết hợp. Trần Xuyên đều không thể tưởng tượng, nếu như thế giới này thật đi tới cái kia một con đường bên trên, sau cùng sẽ đạt tới cái gì cấp độ, phỏng đoán cẩn thận, đi ra thế giới này, tiến nhập thời đại vũ trụ tuyệt đối là thấp nhất mức độ. Nếu như đa nguyên thời không vũ trụ thật tồn tại, như vậy thế giới này bước vào đa nguyên thời không vượt ngang vô số chiều không gian, thậm chí sau cùng trên đời thăng hoa là thần cấp văn minh, cũng chưa từng chịu không phải không có khả năng. Cú quét tự chân, lẫn nhau tranh đấu, là thế giới này phát triển lớn nhất chướng ngại. Bởi vì người sức mạnh to lớn có thể vượt lên hết thảy, cho nên vì bảo vệ tự thân siêu nhiên thống trị địa vị, thế giới này các môn các phái các thế lực lớn đều cực kỳ coi trọng bảo hộ tự thân tu hành công pháp, phòng ngừa bị ngoại nhân học uy hiếp được tự thân. Trừ cái đó ra, còn đủ loại minh tranh ám đấu, nghĩ trăm phương ngàn kế chèn ép đối địch cùng cái khác không thể làm chung người hoặc thế lực, từ đó để phòng người khác quật khởi đến bảo hộ chính mình địa vị. Càng là suy nghĩ, Trần Xuyên càng cảm thấy thế giới này người tư duy lạc hậu và hạn chế tính chất, ánh mắt quá thiển cận. Thế nhưng Trần Xuyên sẽ không, cho nên hắn hôm nay đem trường nhạc minh tàng võ các cũng đã đối trong minh công khai, bất kỳ cái gì trường nhạc minh người đều có thể tiến nhập bên trong xem duyệt bất kỳ cái gì tu hành công pháp. Vô luận là võ đạo công pháp hay là tu đạo chi pháp, rất nhiều nguyên bản trường nhạc minh tàng võ các không có công pháp Trần Xuyên, đều để người sao chép một phần để vào trong đó. Thậm chí bao gồm chính hắn công pháp dung hợp trước đó kim thân đồng tử công, long tượng bàn nhược công, thái âm hàn băng kiếm các loại học một ít công pháp, hắn đều viết ra để vào trong đó. Ngoại trừ Trần Xuyên mình bây giờ tu luyện thái âm bất diệt kinh, lôi pháp cùng kiếm tự quyết cái này, ba môn công phu bên ngoài, cái khác chính mình chỗ biết được hết thảy công pháp, Trần Xuyên đều viết ra tới. Trần Xuyên chính là muốn nhìn xem, đem chính mình giải phóng hết thảy trở ngại người tiến bộ phát triển công xiềng sau đó, để cho thủ hạ tất cả mọi người có thể tu luyện, đủ loại võ học chi bằng chọn lựa, dưới loại tình huống này, từ chính mình thôi động dẫn đạo dưới, sau cùng có thể phát triển tới trình độ nào. Nguyên bản Trần Xuyên tu hành là vì người nhà mình, thế nhưng bây giờ, theo thực lực mạnh lên, đứng độ cao càng ngày càng cao, Trần Xuyên cũng nhiều ý khác, hắn rất muốn nhìn một chút. Nếu như mình có thể đem thế giới này đưa vào như chính mình ở kiếp trước hiện đại hóa khoa học phát triển con đường, thế giới này sau cùng có thể đạt đến trình độ gì, đem tu hành cùng khoa học kết hợp, có thể bộc phát ra như thế nào tên lửa. Mà cái mục tiêu này thực hiện bước đầu tiên, liền là trước từ dưới tay mình người bồi dưỡng dẫn đạo bắt đầu. Viện nghiên cứu phương diện tình huống thế nào? Sau cùng mấy người Bạch Thiếu Khâm hồi báo xong trong minh đoạn này thời gian đại khái tình huống phát triển, Trần Xuyên chủ động mở miệng hỏi. Viện nghiên cứu là hắn tại đầu năm thời điểm liền đã thiết lập một cái cơ cấu, tên như ý nghĩa, liền là một cái nghiên cứu cơ cấu, bên trong triệu tập thế giới này đủ loại tạp học dị sĩ, giống như một chút nông học, tạp học, y dược, cơ quan, luyện đan, luyện dược. Đủ loại kỳ kỳ quái quái, không phải chủ lưu người đều có, Trần Xuyên toàn bộ ai đến cũng không có cự tuyệt, liền để bọn họ lớn mật nghiên cứu, yên tâm nghiên cứu, sinh hoạt chi phí những ngày hết thảy từ trường nhạc minh chịu trách nhiệm. Nghiên cứu ra hữu dụng đồ vật cho ban thưởng. Nông gia đệ tử nghiên cứu ra một loại mới là cây nông nghiệp thêm phì đề thăng cây nông nghiệp sản lượng đồ vật. Bọn họ đem mệnh danh là phân bón, hôm nay ngay tại sơ bộ, dùng cho cây nông nghiệp thử nghiệm giai đoạn, cơ quan gia nhân tạo ra được một loại mới cải thiện nguồn nước, có thể cực kỳ giải quyết đồng ruộng dẫn nước rót vào vấn đề, đối với nông tác phương diện rất có áp dụng giá trị. Trước mắt ngay tại sản xuất hàng loạt dùng cho trong minh phía dưới nông tác, luyện đan lý đạo trưởng luyện đan đan lô bạo tạc đem hắn mới thu hai cái đệ tử nổ chết. Bạch Thiếu Khâm liền báo cáo. Tốt, viện nghiên cứu phương diện tiếp tục xem, yêu cầu vật tư vật liệu đều toàn lực cung cấp, đối ngoại cũng tiếp tục nhận người, mặt khác đối bọn hắn bên trong không có văn hóa không biết chữ người tiến hành biết chữ văn hóa giáo dục, Còn có, cái này 3 quyển sách. Trần Xuyên lại lấy ra 3 quyển sách đưa cho Bạch Thiếu Khâm. Đem cái này, 3 quyển sách đại lượng in ấn phân cho viện nghiên cứu những người kia. Trong mình mà nói cũng in ấn phát xuống một chút, tất cả xem một chút. Bạch Thiếu Khâm đưa tay nhận lấy, nhìn xem Trần Xuyên đưa cho chính mình 3 quyển sách, chỉ gặp trang bìa dĩ nhiên viết, cơ sở số học, cơ sở vật lý, cơ sở hóa học. Phía sau ký tên cũng là Trần Xuyên, đại biểu những sách này là Trần Xuyên làm lấy tác. Những sách này đều là Trần Xuyên căn cứ từ mình trong đầu ở kiếp trước ký ức học thức cùng với cái này một thế giới rất nhiều tri thức bổ sung thu xếp mà viết ra, không coi là nhiều cao thâm. Thế, nhưng tại toán lý hóa cái này 3 phương diện lại có thể tạo được một cái rất tốt vỡ lòng tác dụng, tối thiểu nhất có thể khiến người ta biết được toán lý hóa cơ bản thưởng thức. Trần Xuyên chính mình cẩn thận nghiên cứu qua, thế giới này cùng ở kiếp trước thế giới địa cầu vật lý pháp tắc, vật tư tạo thành các loại rất nhiều phương diện cơ bản nhất trí, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở kiếp trước toán lý hóa mấy người tri thức lý luận tại một thế này không thích hợp tình huống. Muốn thực hiện hiện đại hóa phát triển, toán lý hóa mấy người cơ bản, thưởng thức cùng tri thức là nhất định phải có đủ. Đây là hiện đại hóa công nghiệp cơ sở, Trần Xuyên có thể cho không nhiều. Cuối cùng hắn ở kiếp trước cũng chỉ là cái sinh viên đại học trình độ. Thế nhưng cái này, 3 quyển sách viết ra lại có thể tạo được cực lớn vỡ lòng dẫn đạo tác dụng. Đợi đến cái này 3 môn viết kiến thức căn bản để cho thủ hạ người viện nghiên cứu những người kia tiêu hóa, Trần Xuyên liền lại tiếp tục chậm rãi sâu thêm dẫn đạo. Thí dụ cái gì 10 năm mô phỏng thi đại học, 100 bộ hoàng cương mật quyển các loại những vật này liền cho bọn thủ hạ làm. Chỉ cần bước đầu tiên thành công, Trần Xuyên tin tưởng lấy chính mình đời trước tri thức một chút dẫn đạo, lại thêm thế giới này tu hành hệ thống cùng vô số trí tuệ kết hợp, rất nhiều kết hợp phía dưới, tuyệt đối có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng hoa lửa, thậm chí giống như đời trước truyền hình điện ảnh bên trong xuất hiện đủ loại hắc khoa kỹ làm không tốt đều có thể cho lấy ra. Công tử, bên ngoài có người bái kiến. Nửa cái canh giờ sau đó, Bạch Thiếu Khâm rời đi, lão hoàng từ ngoài viện đi tới báo cáo. Người nào? Trần Xuyên buông xuống trong tay thư tịch, ngẩng đầu hỏi. Bọn họ nói tìm công tử có đại sự thương lượng, cụ thể thân phận chưa hề nói, xem khẩu âm hình, như là người bên ngoài. Người bên ngoài. Trần Xuyên thần sắc hơi động, một lát sau, trong phòng khách, Trần Xuyên chứng kiến đến bái kiến người một nhà, một nam một nữ. Trần Minh Chủ, chính thức nhận thức một chút, tiểu nữ từ Diệp Khuynh Thành, ti giáo bên trong thánh nữ, vị này là ta thánh giáo thứ 7 thánh sứ Mạc Vô Cương Mạc thánh sứ. Trong 2 người nữ tử trước tiên mở miệng cười lấy hướng Trần Xuyên tự giới thiệu mình, cả người hắc y trang phục, liễu mi mắt hạnh, da như tuyết trắng, mặt mũi hết sức xinh đẹp, bất quá qua mỏng bờ môi cùng qua bén nhọn cái cằm lại cho người ta một loại cay nghiệt cảm giác. Thần Liên giáo. Vốn là nghe được nữ tử trước mặt mà nói, Trần Xuyên còn tại suy tư là cái nào giáo, thế nhưng nghe được nữ tử phía sau mà nói, nghe được thứ 7 thánh sứ, hắn nháy mắt liền rõ ràng, hẳn là Thần Liên giáo không thể nghi ngờ, mà lại hôm nay có thể chủ động tới tìm chính mình, có khả năng nhất cũng chỉ có Thần Liên giáo. Không sai, lần này chúng ta tới là đại biểu ta thánh giáo thánh sư chi ý, muốn cùng Trần Minh Chủ kết minh, cùng nâng đại sự, lật đổ Càn Triệu. Nữ tử lúc này cười một tiếng mở miệng lần nữa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lại là nàng cùng nam tử Mạc Vô Cương chính là Thần Liên giáo người, là Thần Liên giáo thánh nữ, Mạc Vô Cương thì làm Thần Liên giáo thứ 7 thánh sứ. Lần này 2 người tới mục đích liền là muốn tìm Trần Xuyên cùng một chỗ tiến hành Thần Liên giáo cùng Trường Nhạc Minh 2 bên kết minh. TCVaudio.net